Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 229 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trịnh Ân Ương gật đầu nói, xem thái độ của Chủ tịch Khương và Bí thư Hàn rất hài hòa, như vậy cũng thật là khác lạ. Bí thư Hàn quả thật bản lĩnh phi phàm. Quả thật là đánh không bằng kéo về. Khương Vinh Quang bây giờ bận đến vui mừng, mình cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Hàn Đông ngồi trong phòng làm việc, mặt mỉm cười. Thái độ của Khương Vinh Quang thay đổi, Hàn Đông là cảm thấy được. Điều này cho thấy sách lược của Hàn Đông là chính xác. Làm bí thư thành ủy, chỉ cần hơi chút buông quyền, khiến ủy ban nhân dân thành phố bên này có thể thoải mái làm việc. Trên cơ bản, quan hệ với chủ tịch thành phố cũng không quá căng thẳng. Hơn nữa, lại thêm Khương Vinh Quang cũng hy vọng làm ra chút thành tích, cùng chung mục tiêu giống Hàn Đông. Bởi vậy, hai người có thể ăn khớp với nhau. Ít nhất, trong một thời gian tương đối dài, quan hệ giữa hai người là lấy hợp tác làm chính. Đối với Hàn Đông mà nói, thế là đã đủ rồi. Bởi Hàn Đông và Khương Vinh Quang, hai người là lãnh đạo chủ chốt cấp cao. Trong mấy ngày kế tiếp, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Châu hoạt động toàn diện, dường như đều là quay chung quanh đoàn khảo sát đến đầu tư. Mà Hàn Đông làm bí thư thành ủy, không tham dự vào công tác cụ thể, chỉ là thỉnh thoảng tìm hiểu tiến độ một chút, nắm bắt lấy một chút chính sách ưu đãi có phù hợp phương châm chính sách của quốc gia, tỉnh, thành phố. Mấy ngày này, Hàn Đông và Lỡ Nhạc dẫn Lộ Lợi Dương, Tần Phương đến mấy điểm phong cảnh của thành phố Vĩnh Châu một chuyến. Mỗi lần đến một nơi, đặc sản đương nhiên muốn ăn rồi. Đối với Lộ Lợi Dương và Tần Phương mà nói, ăn que sơn hào hải vị của thành phố, ăn một lần đặc sản quê của quê hương cũng là một lần thưởng thức. Đương nhiên, Hàn Đông cũng không lạnh nhạt với những người đến khảo sát đầu tư, cùng bọn họ cùng ăn cơm vài lần, lưu lại phương thức liên hệ. Lần này, người theo Lộ Lợi Dương và Tần Phương đến đều là rất có thành ý. Nếu không như vậy, bọn họ cũng không tìm cách đến đây. Lộ Lợi Dương và Tần Phương hai người này trong kinh thành đều là những người tương đối từng trải. Ông của Lộ Lợi Dương là Chủ tịch Quốc hội, nhân vật số 2 của Trung Hoa trên danh nghĩa, mà đằng sau Tần Phương thì là phía sau của Tổng Tham mưu Quân đội. Hai người này trên thực tế đã kinh doanh một mạng lưới quan hệ cực lớn, chỉ cần bọn họ thành tâm muốn giúp, đương nhiên có thể đạt được tác dụng cực lớn. Trải qua một tuần nỗ lực, 35 nhà doanh nghiệp đến khảo sát, tất cả đều ký hợp đồng đầu tư. 35 nhà doanh nghiệp sản xuất kỹ thuật công nghệ cao, lập kế hoạch tổng vốn đầu tư đạt đến hơn 6 tỷ. Nhìn số liệu thống kê trước mắt, Khương Vinh Quang mặt cười như nở hoa. Số vốn đầu tư khổng lồ như vậy, lần lượt được xác lập, phát triển kinh tế thành phố Vĩnh Châu rốt cuộc đi vào con đường của tàu tốc hành. Và những nhà sản xuất kỹ thuật công nghệ cao này không giống như kiểu đầu tư hạng mục lớn, lợi ích là rất nhanh sẽ hiện ra thôi. Cũng chính là nói, sau khi đầu tư vào, sẽ không bao lâu, tài chính thành phố Vĩnh Châu sẽ dần dần chuyển biến tốt. Vậy thì Ủy ban Nhân dân thành phố muốn làm chuyện khác, cũng tự tin mà đi làm. Năm nay hội nghị tổng kết cuối năm toàn tỉnh, Chủ tịch thành phố như mình cũng không có gì phải lo lắng nhiều rồi. Khương Vinh Quang trong lòng rất phấn khởi, lập tức liền gọi điện thoại cho Hàn Đông, nói: Bí thư Hàn, anh rỗi không? Tôi báo cáo với anh một chút thành quả của lần thu hút vốn đầu tư lần này. Hàn Đông cười nói: Tôi đang ở văn phòng, Chủ tịch thành phố Khương, ông qua đây đi. Trong giọng điệu của Khương Vinh Quang, nghe ra ông ta đang rất vui mừng. Hơn nữa, trong lòng Hàn Đông cũng rõ được số tiền vốn đầu tư lần này sẽ không quá thấp. Rất nhanh, Khương Vinh Quang liền nở nụ cười đi đến. Anh ta vừa ngồi xuống, liền phấn khởi nói: Lần này chúng ta thu hoạch được rất nhiều, 35 doanh nghiệp đến khảo sát đều có ý ký kết đầu tư. Tổng tiền tạm tính có 6,9 tỷ, gần đạt 7 tỷ, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao. Hàn Đông thầm cảm ơn những người mà Lộ Lợi Dương và Tần Phương đưa tới, thật nề tình, trong lòng cũng rất vui. Chủ tịch thành phố Khương, khoản đầu tư lớn như vậy, nhất định cần làm tốt công tác phối hợp, khiến bọn họ nhanh chóng khởi công xây dựng, ký hợp đồng đầu tư, đây chỉ là bước đầu. Công tác tiếp tục sau này còn rất nhiều, cũng không thể buông lòng được. Khương Vinh Quang gật đầu nói: Vâng, tôi chuẩn bị thời gian này trọng điểm theo dõi các công việc của khu công nghệ cao, sự phát triển của khu công nghệ cao liên quan chiến lược phát triển tổng thể của thành phố Vĩnh Châu, dù coi trọng thế nào cũng đều không đủ. Hàn Đông vui vẻ nói, Chủ tịch thành phố Khương cho rằng như vậy là chính xác. Ngoài ra, cũng phải tăng cường công tác tuyên truyền việc này, tiến thêm một bước mở rộng ảnh hưởng. Đối với bước đầu thu hút càng nhiều nhà sản xuất kỹ thuật công nghệ cao đến đầu tư là rất có tác dụng. Tăng cường công tác tuyên truyền thật ra cũng là một công đôi việc, bởi vì cuối tháng này cần tiến hành cuộc bầu cử của Hội đồng Nhân dân. Khương Vinh Quang, vị chủ tịch thành phố này sắp phải tiếp nhận khảo nghiệm. Thông qua tuyên truyền việc này cũng có thể khiến Khương Vinh Quang thắng được sự tán thành và ủng hộ của rất nhiều đại biểu. Như vậy có thể đảm bảo cuộc bầu cử của Khương Vinh Quang sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hàn Đông làm bí thư thành ủy cần quan tâm mọi mặt của toàn thành phố, mà bầu cử chủ tịch thành phố thì cũng có thể thể hiện sức mạnh kiểm soát của Hàn Đông đối với toàn thành phố. Khương Vinh Quang đại khái hiểu rõ được cách nghĩ của Hàn Đông, đây cũng chính là cái mà ông ta cần. Lần này, thành phố Vĩnh Châu thu hút hàng loạt doanh nghiệp kỹ thuật công nghệ cao đến đầu tư, rất nhanh đã được Nhật báo Tây Xuyên, Đài truyền hình Tây Xuyên, các đài truyền thông đưa tin. Đối với động thái lớn như vậy của thành phố Vĩnh Châu, rất nhiều người của đơn vị anh em đều bàn tán nghị luận. Rất nhiều người lần đầu tiên nghiệm ra liền nghĩ đến Hàn Đông. Phải biết rằng, trước đây lúc Hàn Đông ở thành phố Tân Châu cũng làm ra được thành tích lớn, cũng là một lần làm ra được vụ đầu tư vài tỷ. Bây giờ, thành phố Vĩnh Châu lại tuôn ra thành tích lớn như vậy. Ngoài Hàn Đông ra, còn có ai có bản lĩnh lớn như vậy? Có bối cảnh thật là tốt. Hàn Đông đưa thành phố Tân Châu trở thành thành phố năng lượng lớn thông qua khai thác mỏ than, khai thác thủy điện làm cơ sở. Bây giờ nhìn bộ dạng lại muốn đưa thành phố Vĩnh Châu tạo thành căn cứ sản xuất kỹ thuật công nghệ cao. Quỹ đạo phát triển của hai thành phố cấp 3 này đều là nguyên nhân Hàn Đông đều phát sinh biến hóa cực lớn. Khương Vinh Quang thật là có phúc, cùng Hàn Đông làm chung trong một bộ máy, trên phương diện phát triển kinh tế cũng bớt được nhiều lo lắng. Đối với thành quả giành được của thành phố Vĩnh Châu, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị. Hơn nữa, ở thành phố Vĩnh Châu, đương nhiên có người buồn bực. Buồn bực nhất không ai hơn, chính là Khâu Hiểu Mai. Bây giờ, quan hệ Hàn Đông và Khương Vinh Quang hài hòa, cô ta là một phó bí thư, lại muốn làm chút động tác gì, trên thực tế là khả năng không lớn. Nhân vật số 1 số 2 hợp tác lại, người khác bất kể có nhiều thủ đoạn, trước thực lực tuyệt đối trước mắt, chỉ có thể chuồn bước. Thời gian này, Hàn Đông và Khương Vinh Quang bận tối bụi, dường như cũng không nhằm vào Khâu Hiểu Mai. Nhưng Khâu Hiểu Mai lại có cảm giác không có việc gì làm. Việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, cô ta đương nhiên không dính tay vào được. Nhưng thành ủy bên này, Hàn Đông nếu có việc gì thì tìm trưởng ban thư ký Tào Tư Hào hoặc tìm trưởng ban tổ chức cán bộ Mạnh Tuyết Hải, mà Khâu Hiểu Mai làm phó bí thư thành ủy thì hoàn toàn bị bỏ rơi. Khâu Hiểu Mai cảm giác sức ảnh hưởng của mình giảm xuống không ít, thậm chí ngay cả bí thư đảng ủy công an Sử Gia Hồng đều vài lần khéo léo từ chối cô ta mời đi ăn tối. Tiếp tục như vậy, mình làm phó bí thư còn có ý nghĩa gì? Ngày 15 tháng 8, hội nghị mở rộng tổ trung tâm thành ủy được tổ chức tại hội trường lớn Ủy ban Nhân dân thành phố. Lần này, ngoại trừ thành viên tổ trung tâm thành ủy ra, còn bao gồm cán bộ cấp phó giám đốc sở trở lên, các ban ngành trực thuộc thành phố và người phụ trách toàn các huyện. Trước hội nghị, Hàn Đông và Khương Vinh Quang bàn bạc trước, trọng tâm hội nghị lần này, một là học tập tinh thần văn kiện trung ương, hai là xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ của các ban ngành, đem mục tiêu giao cho mọi người. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các ban ngành ký kết giấy cam kết trách nhiệm. Trong công tác phổ biến trách nhiệm đến mọi người, ban tổ chức cán bộ thành ủy, Ủy ban kỷ luật liên hợp xây dựng văn kiện sát hạch tương ứng. Hội nghị mở rộng tổ trung tâm lần này, ban tuyên giáo liên hệ trước với giới truyền thông trong tỉnh, cho nên không ít phóng viên ở hiện trường. Chương trình hội nghị trước mắt là làm từng bước, chủ yếu là học tập tinh thần văn kiện, đồng thời kết hợp với tình hình công tác của thành phố Vĩnh Châu hiện nay, tiến hành một cuộc sắp xếp và bố trí. Điểm sáng lớn nhất của nội dung cuộc họp lần này là thành quả đạt được liên quan đến thành phố Vĩnh Châu, chỉnh đốn vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp nhà nước, còn có hành động xây dựng cơ sở sản xuất kỹ thuật công nghệ cao. Tiếp đó là bắt đầu bố trí công việc, đề ra trách nhiệm mục tiêu toàn thành phố. Hàn Đông phát biểu trước, sau đó trưởng ban tổ chức cán bộ Mạnh Tuyết Hải công bố mục tiêu nhiệm vụ của từng ban ngành. Sau đó là chính thức bắt đầu ký vào bản cam kết trách nhiệm. đầu tiên là người phụ trách các ban ngành ký tên, sau đó Hàn Đồng, Khương Vinh Quang lần lượt đại diện thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố ký tên vào vị trí tương ứng. Những nhiệm vụ mục tiêu này sớm đã được định ra rồi, chỉ có điều bây giờ giao tỉ mỉ và cụ thể đến từng người tương ứng. Toàn bộ hoạt động ký tên, đài truyền hình Tây Xuyên đều quay lại, về phần sau này đưa tin thế nào thì là chuyện của bọn họ. Mà đài truyền hình thành phố Vĩnh Châu thời gian này tất nhiên phải lấy hội nghị hôm nay làm nội dung đưa tin. Nhìn bộ dạng Hàn Đông và Khương Vinh Quang vừa nói vừa cười, Khâu Hiểu Mai ngồi đó trong lòng không được thoải mái. Các lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân ở hội nghị đại đa số đều cười vui vẻ, chỉ có Khâu Hiểu Mai mang khuôn mặt chết lặng. Thành phố Vĩnh Châu bây giờ tìm được phương hướng phát triển, đang hiện lên dáng vẻ vui sướng vinh quang, mà hết thảy dường như đều không có quan hệ gì với Khâu Hiểu Mai. Cô ta đương nhiên vui vẻ không nổi rồi. Hàn Đông chú ý đến biểu hiện thất vọng của Khâu Hiểu Mai, trong lòng cười nhạt. Nếu như Khâu Hiểu Mai không phải hết lần này đến lần khác giở một vài mưu mô, mình sẽ không tước quyền lực cô ta. Trải qua thời gian mài giũa, giữa Hàn Đông và Khương Vinh Quang cũng tìm thấy cơ sở hợp tác. Sau này đi chung một đường chắc không phải là vấn đề lớn. Đầu tư vào khu công nghệ cao cũng tiếp tục được xác lập. Vì hiệu ứng lan truyền, một vài doanh nghiệp kỹ thuật công nghệ cao khác cũng bắt đầu đến khảo sát đầu tư. Hàn Đông tin rằng chỉ cần tiếp tục nỗ lực, thành phố Vĩnh Châu nhất định sẽ trở thành căn cứ sản xuất công nghệ kỹ thuật cao. Ở tỉnh Tây Xuyên cũng coi như hình thành một mô hình phát triển tương đối độc đáo. Kế tiếp, Hàn Đông sẽ chú ý đến cấp cơ sở. Trong cùng lúc toàn thành phố phát triển nhanh kinh tế, cần nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Lúc này, điện thoại của Hàn Đông reo lên, lấy ra xem là số điện thoại thư phòng của ông nội. Hàn Đông không khỏi ngạc nhiên. Lúc này ông nội gọi điện thoại có việc gì nhỉ? Nghe điện thoại, liền nghe thấy ông cụ Hàn giọng trầm thấp mà trầm trọng truyền đến. Hàn Đông à, cháu ngày mai quay về một chuyến đi. Hàn Đông cả kinh, chạy về một góc hỏi. Ông, có việc gì sao? Bạn chiến cũ bệnh nặng, ông ấy nhắc muốn gặp cháu. Giọng thấp của ông cũng hiện rõ cảm giác có chút bi quan. Điều này nói rõ, tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Nam Tuần, vấn đề hẳn là khá nghiêm trọng. Hơn nữa, Hàn Đồng cũng biết, kỳ thực ông cụ ở kiếp trước, lần đó căn bản cũng không sống qua được tháng 2. Thọ hơn 90 tuổi, chức năng cơ thể sớm đã suy yếu. Đây là hiện tượng tự nhiên, không phải con người có thể thay đổi. Mặc dù như thế, tâm trạng Hàn Đồng vẫn lập tức trở nên nghiêm trọng. Ông đã bảo mình quay về thì chắc chắn là bệnh tình của Thủ tướng Nam Tuần rất nghiêm trọng. Nghĩ đến ông cụ người nhìn xa trông rộng vì sự giàu mạnh của Trung Hoa lập nên cống hiến cực lớn, Hàn Đồng vô cùng thán phục. Vừa nghĩ đến ông cụ ân cần dạy bảo đối với mình, Hàn Đồng trong lòng dâng lên niềm cảm kích, hoài niệm vô hạn. Nói ra, thời gian Hàn Đông và Thủ tướng Nam Tuần nói chuyện mặt đối mặt cũng không nhiều, nhưng ông cụ ở trong lòng Hàn Đông đã chiếm vị trí rất quan trọng. Đây không chỉ là vì cống hiến của ông cụ đối với Trung Hoa, cũng bởi vì mỗi lần gặp mặt ông cụ, Hàn Đông như chồi non gặp gió xuân, đều có thu hoạch lớn. Bây giờ, tình hình ông cụ đang bệnh nặng, vẫn muốn gặp mình, điều này khiến Hàn Đông trong lòng rất cảm động. Khương Vinh Quang thấy Hàn Đông nghe điện thoại, chỉ vài câu ngắn, sắc mặt liền sầm xuống, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Vừa rồi vẫn còn đang tốt, lại xảy ra chuyện gì nhỉ? Bởi vì lúc Hàn Đông nghe điện thoại chạy về một góc, cho nên Khương Vinh Quang chỉ nhìn thấy Hàn Đông nói vài câu thì sắc mặt liền thay đổi rồi, nhưng không nghe được Hàn Đông nói gì. Bây giờ, ông ta và Hàn Đông hợp tác đang tốt, thành phố Vĩnh Châu cũng đang trong giai đoạn phát triển cao, ông cũng không hy vọng thời gian này Hàn Đông xảy ra việc gì. Sự chú ý của người khác đại đa số đều về quanh vị bí thư thành ủy này. Lúc này, nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Khâu Hiểu Mai trong lòng dấy lên vui mừng, thầm nói. Ha ha ha, xem ra Hàn Đông gặp phải chuyện gì phiền phức rồi. Nhìn bộ dạng của hắn, sắc mặt vô cùng khó coi, chắc chắn không phải là chuyện phiền toái bình thường. Mà người có quan hệ mật thiết với Hàn Đông thì trong lòng thầm lo lắng cho hắn. Hàn Đông cũng không hỏi nhiều vì mục đích gọi điện thoại của ông đã rõ rồi. Cúp điện thoại, tâm trạng Hàn Đông nặng nề, rút bao thuốc từ trong túi ra, chậm chậm lấy ra một điếu ngậm trong mồm, sau đó lấy ra cái bật lửa, bật châm hút, khói trong miệng từ từ bay lên. rít một hơi thật sâu, lát sau há mồm nhả ra một làn khói nhẹ lơ lửng. Làn khói mỏng lượn lờ trước mắt Hàn Đông, lập tức liền tiêu tan bốn phía. Hàn Đông thở một hơi dài, lấy lại tinh thần, rồi lại dụi tắt điếu thuốc trong tay. Khương Vinh Quang lúc này đi đến, hơi lo lắng hỏi. Bí thư Hàn, có việc gì sao? Hàn Đông lắc lắc đầu, nói với Khương Vinh Quang. Chủ tịch thành phố Khương, tôi có việc lập tức phải đi Yến Kinh một chuyến. Việc trong thành phố, anh chịu khó vất vả vậy. Khương Vinh Quang gật đầu nói. Bí thư Hàn có việc cứ đi lo đi. Trong thành phố tôi sẽ chú ý. Có việc gì tôi sẽ gọi điện thoại báo cáo với anh. Vậy cứ như thế đi. Hàn Đông dặn dò lại một câu với Khổng Phàm Trì, lập tức bước nhanh ra ngoài. Người ở hội trường, tất cả đều nhìn Hàn Đông không chớp mắt, không biết hắn đi đâu. Khổng Phàm Trì không đi cùng Hàn Đông ra ngoài, mà lấy ra điện thoại gọi cho Vương Song, bảo anh ta chuẩn bị xe. Nhìn xung quanh ánh mắt khó hiểu đang nhìn về chỗ mình, Khổng Phàm Trì cũng rất bất đắc dĩ. Anh ta mặc dù là thư ký của Hàn Đông, nhưng anh ta cũng không biết Hàn Đông rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhìn thần sắc của Hàn Đông chắc không phải là việc gì tốt, nhưng dựa vào sự hiểu biết của Khổng Phàm Trì đối với Hàn Đông, hắn chắc không thể làm ra việc gì vi phạm kỷ luật đảng. Hàn Đông đi ra khỏi hội trường, Vương Song đã lái xe đợi trước cửa. Đến cục giáo dục trước, sau đó đi thục đô. Sau khi ngồi lên xe, Hàn Đông dặn dò một tiếng. Sau đó, Hàn Đông bấm số điện thoại văn phòng Lỡ Nhạc, bảo cô xuống lầu chờ, mình rất nhanh sẽ qua đón cô. Lỡ Nhạc nghe giọng rất cấp bách của Hàn Đông, cũng không hỏi nhiều, cúp điện thoại thu dọn văn phòng một lúc, liền đi xuống lầu. Hàn Đông bấm số điện thoại của Lữ Nam Phương, một chút cũng không khách sáo, nói. Anh Nam Phương, tôi bây giờ từ thành phố Vinh Châu đi, khoảng 3 tiếng nữa đến sân bay thủ đô, anh nghĩ cách giúp tôi lấy 2 vé máy bay đi Yến Kinh. Hàn biết, buổi chiều 3 giờ có máy bay đi từ thủ đô đến Yến Kinh, bây giờ hơn 11 giờ, đi nhanh thì gần như vừa khớp thời gian. Lữ Nam Phương nghi hoặc nói. Hàn Đông, xảy ra việc gì? Làm sao mà vội như vậy? Hàn Đông nói. Có việc gấp, cụ thể sau này sẽ nói. Lữ Nam Phương liền không hỏi, nói. Được rồi, tôi đợi cậu ở sân bay. Xe đến cục giáo dục, Lữ Nhạc lên xe, nhìn Hàn Đông sắc mặt trầm trọng, lo âu hỏi. Hàn Đông, làm sao vậy? Hàn Đông hít một hơi, nói. Ông gọi điện thoại, bảo anh về một chuyến, nói thủ tướng bệnh nặng, muốn gặp anh. Lữ Nhạc thần sắc khựng lại, nói. Ông cụ thời gian trước, sức khỏe không phải là vẫn tốt đấy sao? Hàn Đông thở dài, nói. Đến cái tuổi này, tình trạng sức khỏe lúc nào cũng có thể thay đổi, đây cũng là ngoài dự liệu. Lữ Nhạc không nói gì, lấy bàn tay nhỏ bé, nắm lấy tay Hàn Đông, đặt lên trước ngực mình, nghiêng đầu dựa vào vai Hàn Đông. Trong xe trở nên im lặng, tâm tư của Hàn Đông bay đến nơi rất xa. Vương Song ngồi trước nghiêm túc lái xe, vừa rồi nghe trộm cuộc đối thoại của Hàn Đông và Lữ Nhạc, trong lòng thầm giật mình. Không biết thủ tướng mà Hàn Đông nhắc đến là người như thế nào. Có điều, anh ta cũng biết, có nhiều việc mình không nên hỏi, cho dù nghe được, cũng chỉ có thể để trong bụng. Bởi vì biết Hàn Đông rất cấp bách, cho nên không cần Hàn Đông chỉ bảo, Vương Song lái xe rất nhanh. Có điều, sau khi xe đến thủ đô, vẫn gặp phải mấy điểm tắc đường. Đợi đến lúc đến được sân bay đã là 3 giờ chiều được mấy phút rồi. Sắc mặt của Hàn Đông rất khó coi, nhưng cũng không thể trách Vương Song, bởi vì kẻ xe cũng không phải trách nhiệm của Vương Song. Hàn Đông, chỗ này, nhanh! Lúc này, Lữ Nam Phương vội vã chạy ra, khua hai tờ vé trong tay. Hàn Đông nắm tay Lữ Nhạc, tiến lên nghi hoặc nói. Máy bay không phải đã bay rồi sao? Ai nói vậy? Bởi vì tạm thời kiểm soát không lưu, cho nên máy bay dân dụng xuất phát chậm nửa tiếng. Lữ Nam Phương vẻ mặt cười đắc ý, nói. Hai người đến vừa kịp lúc. Hàn Đông sững người, hỏi. Không ngờ có việc như vậy. Lữ Nam Phương nói. Đó là đương nhiên, dù thế nào cũng phải giúp cậu ngồi chuyến bay này chứ. Hàn Đông nhìn anh ta một cái, trong lòng đại khái hiểu rõ. Chắc là Lữ Nam Phương thông qua mối quan hệ của bố, lệnh cho máy bay chậm giờ cất cánh. Bố của Lữ Nam Phương là Tổng Tham mưu trưởng Lữ Quốc Trung, trước đây là Tư lệnh viên quân khu Thục Đô. Nếu muốn làm chút việc như thế này, quả thật rất dễ dàng. Mà Lữ Nam Phương trong điện thoại nghe thấy giọng cấp bách của mình, sau khi lấy được hai vé, thấy mình đến chậm, chắc chắn gọi điện thoại liên hệ qua với Lữ Quốc Trung. Sau đó, Lữ Quốc Trung ra tay, giờ cất cánh này liền lùi lại. Thở dài một hơi, đây là đặc sắc của Trung Hoa. Chỉ cần có quyền lực, rất nhiều việc trở nên dễ làm, mặc dù sự thuận tiện này là xây dựng trên cơ sở xâm hại nhất định đến lợi ích của người khác. Lúc này, Hà Đồng cũng không có nhiều thời gian để cảm thán, nắm tay Lữ Nhạc tiến lên cầm vé, sau đó liền đứng qua một bên chờ. Bởi vì máy bay lùi lại giờ cất cánh, một vài hành khách mua vé rất bực bội, đứng ở đó oán trách kêu ca. Lữ Nam Phương đưa hai người vào phòng đợi, anh ta xem sắc mặt của Hàn Đồng không tốt, cũng không nói nhiều. Trước đó, anh ta quả thật có liên hệ qua với bố Lữ Quốc Trung. Đem việc này nói qua một chút, lúc đó Lữ Quốc Trung cũng không nói gì, chỉ bảo anh ta đợi là được rồi. Sau đó không lâu, trong radio sân bay liền thông báo máy bay đi đến Yên Kinh, bởi vì tạm thời kiểm soát không lưu, thời gian cất cánh chậm lại khoảng nửa giờ. Lữ Nam Phương đương nhiên rõ lý do vì sao, chắc chắn là do bố đã nhúng tay vào. Điều này khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Anh ta cũng là rất hiểu Lữ Quốc Trung, biết ông không thể vì việc riêng mà làm việc như vậy. Tình hình hiện tại cho thấy Hà Đông quả thật có việc cấp bách đi Yên Kinh, hơn nữa vô cùng quan trọng. Lúc này, radio sân bay vang lên, lại thông báo hành khách bay đến Yên Kinh. Vì kiểm soát không lưu bây giờ đã hủy, mời mọi người cầm vé đến cửa phòng đợi lên máy bay, chuẩn bị lên máy bay. Cái này so với kế hoạch thời gian lùi lại giảm 10 phút. Vốn dĩ, những người vì lùi lại giờ bay mà tức giận, tâm trạng đều dễ chịu hơn một chút. Hàn Đông và Lữ Nhạc chia tay Lữ Nam Phương, cầm vé bay. Sau khi thông qua nhân viên soát vé ở cửa vào, rồi đi đến cửa phòng đợi lên máy bay. Đứng giữa đám đông, nghe mọi người bàn tán, đều là thái độ oán trách đối với kiểm soát không lưu đột nhiên xuất hiện. Hàn Đông trong lòng không khỏi cười gượng. Nếu như bọn họ biết tội đồ gây ra việc cất cánh chậm lại đang đứng cạnh bọn họ, thì không biết sẽ cảm thấy thế nào. Mà máy bay sở dĩ lại không đợi đến nửa tiếng sau mới chuẩn bị cất cánh là vì nguyên do Hàn Đông và Lữ Nhạc đã tới để kiểm tra vé. Sau vài phút, máy bay từ Thục Đồ đi Yên Kinh, gào thét bay vút lên bầu trời. Hàn Đông và Lữ Nhạc ngồi sát nhau cùng một chỗ, tay hai người nắm chặt lại. Lữ Nhạc biết tâm trạng của Hàn Đông không tốt, không muốn người khác làm phiền, bởi vậy cứ lặng lặng nắm tay Hàn Đông. Dường như vậy là có thể chia sẻ lo âu và phiền muộn với Hàn Đông vậy. Hàn Đông lúc này, trong óc luôn suy tư một vấn đề, đó là Thủ tướng Nam Tuần đang bệnh nặng hết sức, vì sao bỗng nhiên lại đòi gặp mình? Sau khi thấy mình thì có thể nói gì nhỉ? Hàn Đông không biết Nam Tuần trưởng lúc bệnh trở nặng vì sao bỗng nhiên muốn gặp mình, thấy mình rồi lại sẽ nói gì đây? Phải biết rằng, cho dù ông cụ vô cùng coi trọng Hàn Đông, nhưng dù sao, Hàn Đông cũng còn rất trẻ, hiện tại cũng chỉ là cấp giám đốc sở mà thôi. Hơn nữa, cho dù ông cụ vì coi trọng Hàn Đông, muốn bồi dưỡng hắn, nhưng có chuyện gì mà phải nhắn nhủ, cứ để sau khi cổ thần dương thượng vị rồi nhắn nhủ, cũng đâu có muộn. Áp lực tinh thần, hơn nữa lại đủ loại nghi vấn, khiến đầu óc Hàn Đông hỗn độn. Cảm nhận bàn tay nhỏ bé của Lữ Nhạc hơi mát, Hàn Đông giơ tay, vỗ vỗ lên cổ tay cô, sau đó ôm lấy vai cô. Lữ Nhạc ngửa đầu khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng tựa vào vai Hàn Đông. Sau 2 giờ, máy bay đáp xuống sân bay Yên Kinh. Vừa mới đi ra, Hàn Đông liền nhìn thấy một nữ binh đang đứng ở giữa, phía sau cô không xa, một chiếc xe thể thao BMW màu đỏ. Lữ Nhạc khẽ nói, là em bảo cô ấy mang xe mới đến. Hàn Đông gật gật đầu, không nói gì. Tuy nhiên, Hàn Đông vẫn cảm thấy trong lòng tràn đầy hơi ấm. Tại tâm trạng của hắn đang không tốt, có bà xã dịu dàng như thế luôn săn sóc hắn, đây là một hạnh phúc lớn. Lữ Nhạc bảo nữ binh kia tự gọi xe trở về, sau đó cô và Hàn Đông lên xe, cô lái xe thẳng tới Ngọc Tuyền Sơn. Rất nhanh tới Ngọc Tuyền Sơn rồi, vệ binh ở cửa nhìn thấy biển số xe cùng giấy thông hành trên xe, chỉ kiểm tra qua loa một chút rồi cho đi. Xe đỗ ở cửa biệt thự số 6, vệ sĩ Đằng Tĩnh không biết từ đâu xuất hiện, anh ta tiến lên bắt tay Hàn Đông, nói, thủ trưởng vừa mới ăn cơm tối xong, đang ở trong thư phòng. Cảm ơn anh Đằng. Hàn Đông cùng Lữ Nhạc đi qua tiền sảnh của sân, là ngôi nhà ở sân sau. Trong thư phòng, ông cụ đeo kính đang cúi đầu chăm chú đọc sách. Nếp nhăn trên trán ông dường như nhiều hơn so với lần gặp Hàn Đông từ một tháng trước, đầu cũng dường như bạc hơn. Một tháng ngắn ngủi, dường như ông đã trở nên già đi rất nhiều. Trong lòng Hàn Đông chợt xúc động. Có lẽ ông ấy bị như vậy chủ yếu bởi vì bệnh tình của Nam Tuần trưởng. Phải biết rằng phát triển của Hàn Hệ bây giờ có thể nói là phát triển mạnh, ông cụ cũng không có gì cần quan tâm. Việc duy nhất khiến ông cụ lo lắng đó chính là sức khỏe của Nam Tuần Trường. Tình bạn mấy mười năm, cao hơn núi, sâu hơn biển. Từ thời chiến tranh tàn phá, tình nghĩa kết nối, đó là vàng thật đã thử lửa. Ông cụ cũng đã hơn 80 tuổi rồi, nhìn thấy tình trạng sức khỏe Chiến Hữu cũ, vừa là lo lắng, vừa là cảm nhận được cảm giác của tuổi xế chiều, cho nên trong lòng càng mệt mỏi. Hàn Đông và Lữ Nhạc vừa đi đến cửa nhà, ông cụ liền ngẩng đầu lên, ngước nhìn hai người, trên nét mặt cụ hiện lên vẻ vui mừng. Ông nội, Hàn Đông và Lữ Nhạc kêu lên, bước vào thư phòng. Ông cụ gỡ kính xuống đặt lên bàn, nói. Đã về rồi, ăn cơm chưa? Lữ Nhạc khẽ nói. Trông cháu không đói. Ông cụ khẽ mỉm cười, nói. Sao có thể không ăn cơm? Người là sắt, cơm là thép, một chút cũng không ăn sẽ đói. Thân thể là tiền vốn mà. Lữ Nhạc nhân tiện nói. Cháu đi chào hỏi một chút, ông nội và Hàn Đông nói chuyện đi. Ông cụ vẻ mặt hiền lành gật đầu. Lữ Nhạc liền nhẹ nhàng đi ra ngoài. Giờ phút này, Hàn Đông nhìn ông cụ, chỉ cảm thấy ông đã khôi phục lại cái thần thái hờ hững, không chút hỗn loạn mà đã bình tĩnh lại. Sinh lão bệnh tử, đây là điều tự nhiên. Đối với người thân chúng ta, đối với người chúng ta kính yêu mà nói, bọn họ già đi, chúng ta đau buồn, nhớ nhung, đều là nên thế. Nhưng với loại ly biệt này, cần phải điềm tĩnh, không thể vì vậy mà rối loạn được. Trên thực tế, từ sau khi tin tức mình và Nam Tuần Trường cùng đăng lên, Hàn Đông vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Trong lòng Hàn Đông cũng hy vọng Nam Tuần Trường có thể chống đỡ thêm chút thời gian. Như vậy, đối với Trung Hoa, với bản thân hắn đều có lợi. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật. Muốn nhiều hơn thế cũng là vô dụng. Huống chi, hiện tại Hàn hệ thế rất vững, đồng thời lại quan hệ không tệ với cổ thần Dương. Mặt khác, Hàn Đông hắn cũng quan hệ rất tốt với Nguyên Hằng Kiện. Tuy rằng hiện tại Nguyên Hằng Kiện vẫn chỉ là cấp bộ trưởng, nhưng thành tựu tương lai không thấp, làm đồng minh với anh ta, Hàn Đông cũng có được trợ lực rất lớn. Đồng đội cũ của ông bệnh tình rất nặng, đã hôn mê nhiều lần. Ngày hôm qua ông ấy tỉnh lại, nhắc muốn gặp cháu. Ông nghĩ là ông ấy muốn dặn dò cháu vài câu, cho nên cháu hãy đến đó đi. Lão thái gia chậm rãi nói, tựa người vào ghế, cảm giác có vẻ rất uể oải. Tâm tình Hàn Đông lúc này đã trở nên bình tĩnh hơn một chút. Gật gật đầu, Hàn Đông nói, cháu sẽ cố gắng. Không bao lâu sau, nhân viên hậu cần cũng chuẩn bị xong đồ ăn. Hàn Đông và Lữ Nhạc sau khi ăn xong cùng lão thái gia trò chuyện một hồi. Sau đó, Hàn Đông lại đưa Lữ Nhạc trở về nhà. Lữ Quốc Trung đã biết qua việc Hàn Đông vội vàng trở về, cũng không nói nhiều, chỉ trò chuyện cùng Hàn Đông một chút, dặn dò Hàn Đông chú ý Lữ Nam Phương. Tuy rằng Lữ Nam Phương và Hàn Đông tuổi không khác biệt lắm, nhưng với Lữ Quốc Trung thì Hàn Đông trưởng thành hơn Lữ Nam Phương rất nhiều. Buổi tối, Hàn Đông và Lữ Nhạc không đi biệt thự Thiên Tác Cứ ở Hương Sơn mà trở lại Ngọc Tuyền Sơn. 10 giờ sáng hôm sau, lão thái gia dẫn theo Hàn Đông, Lữ Nhạc ngồi trên xe Hồng Kỳ đặc chế đi ra ngoài. Trước đó, lão thái gia có liên lạc với nhân viên, được biết lúc này Nam Tuần Trường đang tỉnh táo. Bệnh viện Quân đội Nhân dân là một trong những cơ sở sức khỏe quan trọng của quốc gia, chữa trị chăm sóc sức khỏe của người phụ trách trung ương, quân ủy và tổng bộ. Phía đông bệnh viện là khu vực điều trị của các đồng chí lãnh đạo trung ương, rất yên tĩnh. Xe con Hồng Kỳ đi vào trong sân không một tiếng động, vừa mới dừng lại liền có người chạy ra đón, chính là cổ thần Dương. Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, nụ cười ôn hòa luôn treo trên mặt trước kia giờ cũng biến mất. Sau khi bắt tay lão Hàn, cổ thần Dương hướng Hàn Đông hắn gật gật đầu, lập tức mời hai người đi vào. Hàn Đông đi theo sau lão thái gia và cổ thần Dương, cảm giác bốn phía im lặng làm cho người ta có chút áp lực. Phòng bệnh mở ra, Nam Tuần Trường mặc quần áo bệnh nhân nằm im trên giường bệnh. Vợ ông, con gái và cháu trai đều đứng ở một bên. Tư thế này khiến lòng Hàn Đông trầm xuống. Nếu không phải tình hình đặc biệt nghiêm trọng, chỉ e những người thân của ông ta sẽ không đều đứng ở đây. Lão thái gia đi nhanh hơn, tiến lên bên giường bệnh, cúi xuống nắm chặt tay đồng đội cũ, nhưng không lên tiếng. Nam Tuần Trường nói mấy câu, giọng hơi trầm xuống, mơ hồ. Lão thái gia nghe xong gật gật đầu, lập tức hướng Hàn Đông vẫy vẫy tay. Hàn Đông nhẹ nhàng đi qua, khẽ giọng gọi. Thủ tướng. Nhìn thấy Hàn Đông, Nam Tuần Trường dường như rạng rỡ lên, run rẩy đưa tay phải ra. Hàn Đông khẩn trương đưa hai tay ra nắm lấy một bàn tay già nua. Làm việc thực, không phải sợ. Mỗi một câu chữ của ông đều có vẻ đang cố hết sức. Hàn Đông nhìn thấy bộ dạng ông cụ như vậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, chỉ gật gật đầu. Làm cho tốt, từ từ làm. Nói xong là 12 chữ, ông cụ hơi nhắm mắt lại, thở hổn hển một hồi. Hàn Đông hạ giọng nói. Xin người yên tâm, cháu nhất định cố gắng, không phụ kỳ vọng của người. Lúc này có nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có sau này làm việc, cố gắng, cúc cùng tận tụy. Miệng ông cụ hơi mỉm cười, sau đó run rẩy nâng tay lên, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay Hàn Đông, miệng lẩm bẩm. Tốt, tốt. Lúc này, y sĩ trưởng tới ra hiệu nên để ông ấy nghỉ ngơi. Ông cụ Hàn, cổ thần Dương và Hàn Đông tạm biệt mọi người, nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn vợ ông ta chờ đợi bên trong, người khác cũng đều rút lui. Lão thái gia nói chuyện vài câu với con gái Nam Tuần Trường, sau đó quay ra cổ thần Dương nói. Đồng chí thần Dương, cậu cũng trở về làm việc đi, tôi ở lại trông coi là được. Cổ thần Dương gật gật đầu, bắt tay lão thái gia, rồi bắt tay Hàn Đông và lên xe rời đi. Là ủy viên thường vụ trung ương, thư ký ban thư ký, hiệu trưởng trường đảng trung ương, thời gian mỗi ngày của cổ thần Dương cũng quá bận rộn. Nhưng dù như vậy, mấy ngày này anh ta đều đến thăm hỏi Nam Tuần Trường. Lão thái gia trầm tư một chút lại nói, Hàn Đông, cháu và Lữ Nhạc cũng về đi, làm việc cho tốt. Hàn Đông gật gật đầu, hướng người thân Nam Tuần Trường chào tạm biệt, rồi cùng Lữ Nhạc lên xe con Hồng Kỳ. Đăng Tĩnh tự mình lái xe hỏi, đồng chí Hàn Đông, anh muốn đi đâu? Hàn Đông nói, đưa chúng tôi tới sân bay. Giờ phút này trong đầu Hàn Đông vẫn quanh quẩn mười mấy chữ Nam Tuần Trường nói với hắn. Làm việc thực, không phải sợ, làm cho tốt, từ từ làm. Trong đó tràn đầy hy vọng của ông cụ với hắn, còn vô cùng quan tâm. Hàn Đông biết ông cụ lúc này muốn gặp mình, thực tế chắc chắn có không ít điều muốn nói. Chẳng qua bởi vì sức khỏe bản thân nên đem tất cả những điều muốn nói rút gọn thành 12 chữ này. 12 chữ, từng chữ nặng ngàn cân. Hàn Đông trong lòng nặng trĩu, cảm thấy rất áp lực. 12 chữ của ông cụ sẽ khắc sâu trong lòng Hàn Đông, thúc giục hắn, khiến hắn không dám dừng lại dù chỉ một giây. Trong xe con Hồng Kỳ, một không gian yên lặng, Lữ Nhạc ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy tay Hàn Đông, yên lặng không nói gì. Cô biết, trong lòng Hàn Đông lúc này không hề bình tĩnh, chắc chắn đang rất xúc động. Cô chỉ cần luôn luôn ở bên cạnh, nắm tay hắn, như vậy là đủ rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 229 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.